Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Lý Mục trò đùa dai. Làm cho, này sao một tiểu tiểu nguyên do, có thể sẽ chôn vùi ngươi hết thảy người thân tính mạng. Lý Mục nghe thấy một hồi mùi thuốc, phát hiện cửu hoàng tử rất lớn mật, dùng là đều là quý báu dược liệu. Quý trọng như vậy dược liệu ở kinh đô cũng không thông thường. Không sợ bị hoàng đế phát hiện. Tựa hồ thân vương phủ kích thước người hầu đều là hoàng đế phái tới. Ta không có gì thân nhân. Này người trong phủ đây. Bọn họ có thể không sống một mình. Lý Mục hỏi lại. Lúc này, Lý Mục đã phát hiện một chút manh mối. Trong phủ hạ nhân, cùng với những cái khác quan to quý nhân hạ nhân không giống nhau. Loại kia có thể ngẩng đầu lên tinh khí thần. Căn bản cũng không nên tại hạ đẳng nhân trên người có. Xem ra, cửu hoàng tử vẫn là Triệu Tĩnh Phi ảnh hưởng. Hoàng đế phái tới người đều bị cửu hoàng tử thu phục. Ta, chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử đột nhiên ngạnh ở cuống họng. Đúng vậy a, hắn chết không quan trọng lắm. Bên trong phủ tiểu nha hoàn đây. Các nàng tuổi tác cũng không lớn. Ở trong lòng hắn, những người hầu này chính là của hắn tỷ tỷ. Nếu như tu vi của ngươi vẫn như vậy, hoàng đế cũng sẽ không quan tâm. Nếu là ngươi tu vi tăng vọt đây. Lý Mục hỏi lại, cửu hoàng tử con ngươi đột nhiên phóng to một hồi. Hắn tu vi tăng vọt khẳng định không che giấu nổi tam ca. Hiện tại tu luyện, phỏng chừng tam ca cũng là biết. Chỉ là không muốn cùng hắn tính toán. Dù sao thực lực của hắn cũng không có đối với hoàng quyền tạo thành uy hiếp. Một khi tu vi thành công, kết quả kia tự nhiên không cần nói. Làm sao bây giờ? Cửu hoàng tử nhắm mắt suy tư. Lý Mục thẳng lắc đầu. Như vậy nhẹ dạ hài tử. Ở nơi này thế giới khó thành khí hậu a. Tiền bối, ngươi là không phải có biện pháp gì. Sau một hồi, cửu hoàng tử như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Ta đây có một môn công pháp có thể che giấu mình tu vi. Ngươi cẩn thận tìm hiểu đi. Lý Mục nói xong chạm đích rời đi. Đêm nay ở đây làm lỡ thời gian quá nhiều. Hắn còn muốn đi chỗ khác đánh dấu đây. Đồng thời, cửu hoàng tử chỉ cảm thấy chán truyền đến một trận mát mẻ. Ẩn thần quyết, tiền bối, ngươi tại sao phải giúp ta? Một lát không có trả lời. Cửu hoàng tử biết tiền bối đã rời đi. Bắt đầu cân nhắc ẩn thần quyết. Bên ngoài hoàng cung chạy một vòng. Sau đó về hoàng cung thu dọn chính mình thu hoạch. Rốt cục có thanh kiếm rồi. Mặc dù là một cái phổ thông kiếm. Đối với Lý Mục tới nói đó cũng là một cái tiện tay binh khí. So với dán cái chổi dùng tốt nhiều lắm. Đánh dấu nhiều năm như vậy. Mới thu được một thanh kiếm. Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì. Chúc mừng một chút đi. Làm sao chúc mừng? Kiếp trước nếp sống. Khẳng định thả pháo kép lủi ngay hầu rồi. Thành thị không cho đổ. Đó chính là đi ở nông thôn. Nếu hoàng cung thả không được. Vậy thì tìm cái địa phương đi. Lý Mục ngược lại cũng không phải thật sự muốn chúc mừng. Chỉ là tối nay tâm tình tốt. Ngột ngạt nhiều năm như vậy. Cũng nên thả một hồi. Pháo kép không có. Vậy thì mình làm một. Một tiêu hai hoàng tam mộc thán. Câu này khẩu quyết đều sớm nát phố lớn rồi. Một ít chuyện online còn nghĩ uy lực càng lớn xứng so với viết đi ra. Lý Mục cũng mơ mơ hồ hồ nhớ tới một ít. Nhựa thông sẵn có, Tĩnh Phi kinh nguyệt thời điểm, còn ép không ít nhựa thông mảnh vụn, tiêu, nhà vệ sinh bên cạnh trên tường kết đầy, chỉ có chính là Lưu Huỳnh muốn chạy một hồi đường. Vật này ngự dược phòng nhiều nhất, hàng năm đều sẽ phân phát Tây Cung Đông Cung không ít, dùng để khu con muỗi, dựa theo trong ký ức mấy cái xứng so với, Lý Mục các làm một phần, trộm một ít nghiêu bì chỉ dùng gậy cuốn thành giấy ống. Dùng đất vàng ép chắc chắn niêm phong lại dưới đáy. Rót hỏa dược để tốt lời dẫn. Mặt trên dùng đất sét niêm phong lại. Lúc này, Lý Mục lại nghĩ đến một loại thực vật. Hải kim sa. Đồ chơi này làm tốt. Có thể làm kíp nổ. Quên đi. Sau đó có thời gian lại tìm. Mỗi ngày làm một điểm. Nửa tháng sau Lý Mục trong tay có thêm mười mấy pháo kép. Buổi tối. Lý Mục gánh pháo kép ra hoàng cung đánh tạp đánh dấu. dự định đánh dấu sau khi hoàn thành. Đi phía ngoài trong núi rừng tìm một chỗ hảo hảo vui đùa một chút. Hả? Mới vừa đánh xong điểm, Lý Mục liền phát hiện dưới thân cái hẻm nhỏ bên trong xuất hiện một nhóm lén lén lút lút người. Đại thành thị mà, luôn có mấy người ẩn giấu ở trong đêm tối. Lý Mục không để ý lắm. Ngày xưa buổi tối đi ra đánh tạp thời điểm, cũng sẽ nhìn thấy không ít phủ đệ làm các loại mật mưu. Cứu mạng A tương đương, bỗng nhiên, hơi yếu tiếng gào truyền vào Lý Mục trong tai. Lý Mục dừng lại đang muốn đứng dậy bộ pháp, hướng dưới thân sân tinh tế nhận biết. Trong sân ở ngoài, cũng không cái gì không bình thường. Vừa nãy là lỗ tai ta xảy ra vấn đề. Một lần nữa vểnh tai lên. Cứu mạng A tương đương, thanh âm yếu ớt từ dưới chân sân dưới đáy truyền ra. Thanh âm yếu ớt âm sắc lanh lành. Còn là một nữ nhân. Lý Mục không nhạt định. Có nữ nhân bị giam trên mặt đất trong lao. Hái hoa tặc vẫn là cái gì khác. Thu hồi bước chân. Tiếp tục ngồi ở đỉnh quan sát. Chỉ chốc lát sau. Này quần người áo đen gánh một cái túi tiến vào sân. Từ hô hấp trên Lý Mục có thể nghe ra trong túi chứa chính là nữ hài. Lần này cái này dạy dỗ được rồi. Định có thể bán trên không ít giá tiền. Phía dưới mấy cái nam tử nói nhỏ. Chỉ cần có thể nghe lời. Tướng mạo suýt chút nữa bán cho nhân gia làm nha hoàn cũng được. Tướng mạo tốt một chút để cho Di Hồng lâu. Tương lai nhưng là cây dụng tiền a. Yên tâm. Tiến vào ta viện tử này. Bảo đảm đi ra ngoài thời điểm. Đều là nghe lời. Không muốn phá thân thể. Phá sẽ không đáng giá tiền. Quy củ này ta còn là hiểu. Còn dư lại giao cho ta. Một nén nhang sau. Lý Mục xem như là minh bạch. Hóa ra là Hồng Lâu dạy dỗ trung tâm a. Chẳng trách. Lý Mục từ đỉnh nhảy xuống. Đem trong sân lỗi đánh tay gõ ngất. Tìm tới địa lao khẩu chui vào. Lớn như vậy vẫn không có gặp phía thế giới này dạy dỗ trung tâm dung mạo ra sao đây. Đánh dấu. Di Hồng Lâu đánh dấu thành công. Thưởng mỹ nữ cái yếm một bộ. Thảo. Lý Mục thầm mắng một câu. Còn tưởng rằng thưởng cái gì điều chỉnh giá công cụ cho Tĩnh Phi mang về dùng một chút. Dù sao một người phụ nữ ở vào thâm cung nhiều năm. Tổng bắt hắn cái này tiểu thái giám làm ấm giường. Để hắn làm sao chịu nổi. Phi tương đương nghĩ gì thế? Trong địa lao, mấy tên tú bà quay về làm phiền bên trong nữ hài tiến hành tẩy não diễn thuyết. Không nhìn thấy phía sau bóng người xuất hiện. Lý Mục hiếu kỳ đánh giá trong địa lao bái phỏng công cụ. Bán đi linh hồn của chính mình cùng nguyên tắc cũng không mất mặt. Mất mặt chính là không có thể bán một giá tiền cao. Nữ nhân A tương đương liền muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Chấm ngoặc kép, bạch. Lý Mục bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm diễn thuyết tú bà. Làm sao cảm giác lời này có chút quen thuộc a? Đón lấy, tú bà từ giam giữ nữ hài bên trong lôi ra không nghe lời. Bắt đầu các loại ngôn ngữ sỉ nhục. Sỉ nhục được rồi, sau đó ra hình đủ đánh người. Mặc kệ thế nào, bị đánh nữ hài không nói câu nào. Chỉ có gào khóc, vẫn đúng là đủ liệt a. Thật là một nữ nhân ngu xuẩn. Đi hầu hạ quan to quý nhân là thật nhiều cô nương nằm mộng cũng muốn không tới. Đêm nay trước tiên cởi xuống nàng ra. Nàng không phải là không muốn khiến người ta nhìn nàng thân thể sao? Để phía ngoài quy công đi vào ngắm nghía cẩn thận. Cứu mạng a, không muốn tương đương, nữ hài tan nát cõi lòng kêu lên. Nghe Lý Mục trong lòng một trận khó chịu. Tại sao phía kia thế giới nữ hài không phải như thế? Quên đi. Giúp bọn họ một chút đi. Tay một chiêu. Trong phòng dây thừng cái kẹp gấp than chờ chút nhảy lên. Đùng tương đương hai ba lần đem tú bà lỗi đánh tay đánh ngất trên đất. Ào ào ào. Địa lao trên khung cửa khóa. Còn có cột các cô gái dây thừng đều đứt đoạn mất. Lý Mục bay ra địa lao xuất hiện tại Di Hồng lâu bầu trời. Lúc này đã đêm khuya. Kinh thành khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà. Di Hồng lâu nhưng là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Một ít tinh xảo bên trong tiểu lâu khoan thai bay tới sáo trúc tiếng. Thực sự là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình a. Các người vui sướng không biết xây dựng ở bao nhiêu người thống khổ bên trên. Nếu yêu thích náo nhiệt, vậy thì cho các người đến điểm náo nhiệt. cởi xuống trên người ba lô. Từ bên trong lấy ra liên tiếp pháo kép, chui vào Di Hồng Lâu bên trong. Mùa xuân còn chưa đến, lạnh giá vẫn. Tìm một khối củi lửa nhen lửa pháo kép, ném vào sát vách trên gác xếp. Ầm, tầng gác run rẩy một hồi. Tiếp theo truyền đến tiếng nổ mạnh. A tương đương, cứu mạng A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.